Tốc độ cũng không phải sở trường của kim cương tri trụ. Tuy nhiên, cả người đó mặc giáp, lực phòng ngự có thể so với kim thạch. Bình thường dựa vào một thân giáp sắt này ngăn địch. Nhưng mà dù thế nào, nó sao có thể chống được 580 cân bá vương thương cùng với lực cánh tay 3.000 cân của Lâm Minh. Kim cương chi chu không hề trì hoãn, bị Lâm Minh một thương đâm thủng não. Có tiểu nghé con lớn nhỏ bằng cỡ thật lớn con nhện, bị Lâm Minh nhất thương đóng đinh trên mặt đất, tám chân hãy còn co giật. Một thương diệt địch. Theo một củ niêm dịch màu xanh biếc bắn ra, Lâm Minh rút bá vương thương lại đâm một vỏ giả dịch cân kỵ. Nhưng mà đúng lúc này Lâm Minh lại cảm thấy sau đầu phát lạnh, một cổ sát khí như con rắn độc đánh úp vào. Ra sức lắc mình, một đạo ánh sáng hồng lóe ra như điện, trực tiếp xuyên thủng mặt đất. Võ kỹ sao? Lâm Minh mạnh mẽ chuyển đầu, ở phía sau hắn xuất hiện một hư ảnh nam nhân cầm trường kiếm trong tay, đầu đội nón tre. Dịch cân đỉnh phong. Địch nhân này là xuất hiện sau khi Lâm Minh giết chết kim cương tri trụ. Chẳng những thực lực đạt đến dịch cân đỉnh phong, lại có thể sử dụng võ kỹ. Nhìn thấy địch nhân dịch cân đỉnh phong, lúc này trong lòng Lâm Minh cũng dâng lên một cổ hào khí. Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với địch nhân dịch cân đỉnh phong. Lâm Minh này không phải bị thương sao? Như thế nào còn chưa xong đời? Tên này thật sự là ngoan cường. Cây hương thứ ba cũng được đốt một nửa rồi, sau khi hắn bị thương lại kiên trì được nửa nén hương. Trên đài còn có 6 người, vừa rồi vị kia bị bắn ra, thành tích đã 139. Khó có thể kiên trì được nữa. Ở đây nhiều người không muốn nhìn thấy người khác tốt hơn mình. Lâm Minh đã bị thương, sức chiến đấu tất nhiên hạ xuống, mặc dù cứng trắng chống đỡ ở bên trong cũng không chiếm được bao nhiêu tích phần. Ngay tại lúc mấy người nói chuyện với nhau, trên tế đàn có 2 người kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên là bị trọng thương, tiếp theo 2 người đều không duy trì được, bị trận pháp truyền ra. Trong đó có một người rõ ràng là Lâm Minh. Sắc mặt Lâm Minh tái nhợt, phun thật mạnh ra một hơi. Nói tóm lại, lần khảo hạch này hắn không phát huy được hoàn mỹ. Nếu không, có lẽ hắn còn có thể đi tới xếp thứ tư, năm. Tuy nhiên hắn cũng không thèm để ý. Thời điểm cuối cùng hắn sử dụng bá vương thương chém ở trong vạn sát trận, giết được 2 địch nhân tương đương với dịch cân sơ kỳ. Trong dặn chém giết địch kịch liệt này, hắn được lợi không ít. Lâm Minh này rốt cuộc đi ra. Thời gian 2 nén hương còn không tính rất thái quả. Hả? Xem ra thành tích của hắn phải vào trước 150. Chà! Hồng Kim Long Tủy Đan cùng với Kim Xà Xích Đảm Hoàng thật sự là kỳ dược nha. Tiểu tử này vài ngày trước còn không mạnh hơn Vương Nghiễm Phong bao nhiêu. Hiện tại ăn 2 viên kỳ dược, liền cường đại đến tình trạng này. Ai? Nếu có thể cho ta ăn thì tốt rồi. Ở đây nhiều người có chút tâm lý ghen tị cùng với không phục. Lúc này, bài danh thạch ảo trận chớp động lần đầu tiên sáng lên, đồng thời đi ra cùng với Lâm Minh còn có một người. Sau khi một trận chớp động, tên của hắn lại hiện ra 136. Thanh niên kia nhìn thấy thành tích này liền hưng phấn. Hắn chỉ có 17 tuổi, tập võ ở Thất Huyện Võ Phủ 2 năm rưỡi, có thể có thành tích này là rất tốt rồi. Rồi sau đó tên Lâm Minh chớp động, nguyên bản nó từ 110 danh chợt biến mất. Hơn 100 ánh mắt nhìn chăm chăm vào bảng danh thạch. Bia bài danh thạch tổng cộng 23 cột. Mỗi một cột có 10 tên, đa số ánh mắt mọi người tập trung ở cột 15. Cũng chính là xếp hạng 140 đến 150. Đây là vị trí tên Lâm Minh có khả năng xuất hiện nhất. Nhưng mà ảo tưởng này thủy chung vẫn bình tĩnh như nước, căn bản không có chút dao động. Hả? Mọi người còn không kịp kinh ngạc, cột thứ 13 bài danh thạch lại đột nhiên nổi lên sóng gió. Hai cái tên 125 và 126 dường như bị một cổ lực lượng vô hình tách ra, rồi sau đó hai chữ Lâm Minh hiện ra rõ ràng trong đó. Lâm Minh 126. 126? Trời ạ, hắn mới 15 tuổi. Hơn 100 người nhìn thấy thứ tự của Lâm Minh xong đều hít vào một hơi khí lạnh. Lúc trước Lăng Xăm thác khổ Trương Quang Ngọc cũng không biến thái như vậy. Lăng Xăm chỉ có 145, thác khổ 142, Trương Quang Ngọc rất trâu bọ, tiến sát 140, đạt đến 138. So với Lâm Minh, 126 kém rất nhiều. nên biết rằng thứ tự dựa vào trước sau, lên trước một người thật không dễ. Quả thật là yêu nghiệt. Một ít người vẫn như trước, nhìn chăm chăm vào bài danh thạch, dường như không tin thành tích biểu hiện mặt trên. Vách đá này có phải có vấn đề hay không? Chỉ có thời gian hơn hai nén hương, không đạo lý xếp hạng 126 ạ. Bài danh thạch là cao thủ tiên thiên, đến từ tất huyệt cốc khắc trà, như thế nào xảy ra vấn đề? Đúng vậy, nếu muốn tiến trước 130, thế nào cũng phải giết thời gian 3 cây hương mới được. Tuy nhiên, nếu thực lực bản thân quá mạnh mẽ, giết địch không triền đấu, mấy chiêu thì đánh gục tì. Một người chậm rãi mở miệng, người này là giáo quan Hồng Hy của Đàm Minh. Nghe Hồng Hy nói, những người chung quanh giật mình, thực lực bản thân cường đại, giết địch không cần triền đấu, chẳng lẽ tiểu tử này còn dư lực à? Vậy thật là đáng sợ. Lúc này sắc mặt của Trương Thương khó coi, nhìn chăm chăm vào Lâm Minh. 126. Tuy rằng còn kém xa so với hắn, nhưng đối phương nhỏ hơn hắn 3 tuổi. Lâm Minh này không biết ăn thiên tài địa bảo gì mà cường ai đến như vậy. Hắn chỉ có luyện thể tận 2 đỉnh phòng. Dược lực Hồng Kim Long Tủy Đan cùng với Kim Xà Xích Đảm Hoàng, hắn cũng hấp thu sạch sẽ. Với thiên phú tam phẩm trung đẳng, lại có thể hấp thu tốt như vậy. Lâm Minh cũng nhìn về phía Trương Thường, trong ánh mắt mang theo một tia chiến ý. Còn có một tháng, vượt qua Trương Thường không phải là vấn đề. Được, người rất tốt. Lúc này, bên tai Lâm Minh vang lên chân nguyên truyền âm, đúng là thanh âm của Trương Thường. Người quả thật khiến cho ta kinh ngạc. Tuy rằng ngươi chỉ là thiên phú tam phẩm trung đẳng, nhưng hấp thu hoàn toàn dược lực Hồng Kim Long Tủy Đàn cùng với Kim Xà Xích Đảm Hoàng xếp hạng đến 126. Ngươi cho là ngươi có thể thắng được ta trong lần đố đấu thì quá là ngây thơ rồi. Ta lập tức sẽ cho ngươi hiểu được chênh lệch giữa ngươi và ta. Chúng ta thi đố đấu còn lại một tháng. Ngươi còn có bản lĩnh kiếm được kỳ dược như Hồng Kim Long Đan Tủy cùng với Kim Xà Xích Đảm Hoàng sao? Cho dù ngươi kiếm được chân nguyên loại dược vật trực tiếp tăng trưởng công lực này, mang đến cũng không tinh thuần, phải hao phí thời gian đi chiết xuất, người còn có thể ăn nữa sao? Người vẫn phải thua. Trương Thương nói xong, đã đi đến vạn sát trận tế đạn, hắn không thể bảo trì trấn định được nữa. Lúc này, đệ tử tham gia thi đấu thí nghiệm với Lâm Minh cũng nhau nhau bị vạn sát trận bắn ra. Tuy rằng thời gian bọn họ kiên trì dài hơn Lâm Minh, nhưng xếp hạng cũng không hơn Lâm Minh. Duy nhất một người chen vào trước 130 cũng chỉ có 129 mà thôi. Hào quang vạn trận dâng lên, Trương Thương bị bao phủ trong khảo hạch bắt đầu. Mặc cho hào quang chớp động, Trương Thương dường như lão tăng nhập định, ngồi ở trên tế đàn. Thần sắc ung dung, thân thể không nhúc nhích, hô hấp đều đều bình tĩnh, khí tức lâu dài. Tuy rằng vạn sát trận là ảo trận, nhưng hết thảy tưởng tượng bên trong thật sự không thể chân thật hơn. Chân thật cùng thể lực tiêu hao làm cho thí nghiệm giả gia tốc hô hấp, tim đập nhanh hơn, thân thể bị thương làm cho sắc mặt thí nghiệm giả tái nhợt, cả người đầu đẫn. Nhưng Trương Thương là thoải mái như thế, rõ ràng địch nhân hắn gặp được ở trong ảo trận hoàn toàn không phải là đối thủ. Sư huynh kia chính là Trương Thương đi, không hổ là cao thủ xếp hạng 109, thật lợi hại. Một tân sinh vừa mới thông qua khảo hạch nói. Lần đầu tiên nhìn thấy đệ tử xếp hạng cao như vậy, trong lòng hắn có chút hưng phấn cùng với kính sợ. Đúng, nghe nói lần trước hắn xếp hạng đã 3 tháng. Lần này hắn sẽ có tiến bộ khá lớn, nói không chừng tiến vào trước 100. Minh Lâm nhìn hương cháy, nén hương thứ hai rất nhanh, đốt đến cuối. Hai nén hương trong vàng sát trận bắn ra vài người, trong đó có một học viên mới của địa cương đường, hắn xếp hạng thứ 215. Cũng không tính quá kém. Cây hương thứ ba rất nhanh, liền thiêu đốt hơn phân nữa, thời gian này đã vượt qua Lâm Minh. Mà với thực lực của Trương Thường, tự nhiên sẽ không so kém hơn Lâm Minh. Ở đây không ai không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu Trương Thường không kiên trì đến đây mới là lạ. Cây thương thứ ba đốt cháy sạch, rốt cuộc, Trương Thường xuất hiện cảm giác chống đỡ hết nổi. Cây thương thứ ba đốt sạch, Trương Thường kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên bị thương. Nén hương thứ tư đốt được một nửa, Trương Thương bị pháp trận bắn ra, xếp hạng cuối cùng 103. Sau khi Trương Thương đi ra, nhìn thoáng qua xếp hạng nhíu mày, dường như không hài lòng với thành tích này. Tuy rằng tiến bộ vượt qua năm tên, nhưng lần này hắn đã chuẩn bị rất kỹ, vốn chuẩn bị tấn công trước 100. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Minh truyền âm nói,